Trộm hôn phu nhân ngốc nghếch, chương 42, chị dám, góc truyện audio.com. Tô Hiểu Nhiên hoàn toàn không hiểu không khí dương cung bạt kiếm giữa hai người đàn ông. Thậm chí cô còn đơn thuần dương mắt nhìn thoáng qua Dịch Quốc Thiên. Đàn anh, chồng của em rất lợi hại, anh để anh ấy sờ một chút là anh ấy sẽ tưởng tượng ra được bộ dạng của anh ngay. Dịch Quốc Thiên, mẹ nó ai muốn để cho tên đàn ông này sờ anh ta chứ? Mạc Hiên Sâm ngồi trên xe lăn, anh nở nụ cười đầy vẻ không phúc hậu. Xem ra đàn anh của em không muốn để anh biết bộ dạng của anh ta. Chấm, có lẽ là mặt mũi không đẹp, trong giọng nói của người đàn ông khó nén được vẻ châm biếm. Tô Hiểu Nhiên nhíu mày, ông xã, anh nói sai rồi, thật ra đàn anh cũng rất đẹp trai. Mạc Hiên Sâm cười nhạt, vẻ mặt anh mang ý khiêu khích, bĩu môi nhìn về phía Dịch Quốc Thiên. Anh không được sờ sao anh biết được? Tô Hiểu Nhiên ngớ ra, ý này là Mạc Hiên Sâm thật sự muốn biết bộ dạng của đàn anh thế nào sao? Nhưng một người đàn ông lại sờ mặt của một người đàn ông khác có phải là hơi gay không? Nhưng có nói thế nào thì Dịch Quốc Thiên cũng là nam thần trước kia của cô, bị nói bộ dạng xấu, trong lòng cô cũng không thoải mái. Đang lúc Tô Hiểu Nhiên do dự, Dịch Quốc Thiên lại cười khẽ lên tiếng. Hiểu Nhiên, em đi lên lầu gọi chị Lưu xuống đây đi. Anh có việc muốn tìm cô ấy. Nói xong, con ngươi lạnh lùng của anh ta liếc nhìn Mạc Hiên Sâm một cái. Thuận tiện anh cũng có lời muốn nói với chồng em. Tô Hiểu Nhiên xoay đầu, đang do dự có muốn đi hay không thì Mạc Hiên Sâm ở bên này lại lên tiếng. Đi đi, có lẽ anh Dịch này muốn chờ em đi rồi mới để cho anh sờ anh ta một cái. Dịch Quốc Thiên, Tô Hiểu Nhiên bừng tỉnh, hóa ra là đàn anh đang xấu hổ. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng đi về phía bên ngoài phòng giặt quần áo. Vừa mới đi chưa được vài bước phía sau lại truyền đến giọng nói hơi yêu chiều của Mạc Hiên Sâm. Mang giày vào, cô vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới mình còn đang đi chân trần. Cô gái có chút ngượng ngùng gãi đầu, cô chạy bịch bịch về mang giày vải vào, cài dây giày, rồi lại chạy bịch bịch rời đi. Lúc đi đến cửa còn không quên đóng cửa lại, cửa phòng được đóng lại, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng bước chân trên đôi giày vải đi trên hành lang của cô. Mạc Hiên Sâm thản nhiên nhếch môi, anh dương mắt nhìn thoáng qua Dịch Quốc Thiên ở trước mặt. Dường như anh Dịch có chuyện muốn nói với tôi. Dịch Quốc Thiên híp mắt, ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn Mạc Hiên Sâm. Anh thật sự là người mù sao? Vừa rồi lúc Tô Hiểu Nhiên rời đi, ngay cả anh ta cũng không hề chú ý tới Tô Hiểu Nhiên không mang giày, sao người mù này lại biết được? Thế mà lại còn có thể nhắc nhở cô nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, anh Dịch là bác sĩ khoa chỉnh hình. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của Mạc Hiên Sâm gác lên trên tay vịn của xe lăn, anh nhẹ nhàng gõ vào tay vịn bằng da thật. Bác sĩ khoa chỉnh hình cũng có thể vượt biên thảo luận về việc ở khoa mắt sao? Dịch Quốc Thiên cười lạnh, cảm giác mà anh mặc cho tôi, thật sự không giống như một người không nhìn thấy. Thậm chí anh ta có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông này xuyên qua tấm vải màu đen dừng lại trên người anh ta. Chấm, điều này làm cho anh ta cực kỳ không thoải mái. Mạc Hiên Sâm cười nhạt, vậy ở trong mắt anh Dịch người mù nên có bộ dạng thế nào? Hẳn là khúm núm, gặp chuyện thì sợ sệt, gặp phải người động tay động chân với vợ của tôi vẫn có thể lui ra nhường đường sao? Góc truyện audio.com. Dịch Quốc Thiên luống cuống một lát, đột nhiên anh ta nhớ tới gì đó, trong nháy mắt ánh mắt của anh ta lạnh thấu xương. Anh ta cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía Mạc Hiên Sâm. Làm sao anh Mạc biết tôi động tay động chân với Tô Hiểu Nhiên? Không phải anh không nhìn thấy cái gì hết sao? Anh ta đi từng bước về phía Mạc Hiên Sâm, nhưng người đàn ông ngồi trên xe lăn kia lại dường như không phát hiện ra, khuôn mặt anh trầm tĩnh ngồi ở nơi đó, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Xem ra anh Dịch thật sự động tay động chân với vợ của người khác. Thân là sinh viên của Học viện Y khoa thành phố Liêu Sa, bác sĩ khoa chỉnh hình trẻ tuổi nhất ở bệnh viện trung tâm của thành phố Liêu Sa, làm ra loại chuyện bỉ ổi như này, dường như anh Dịch căn bản không cảm thấy nhục nhì. Dịch Quốc Thiên nhướng mày. Cùng với hành vi ỷ vào mình có tiền mà ép cưới cô gái ở nông thôn đơn thuần như anh Mạc, tôi không hề cảm thấy việc mình làm có gì không đúng cả. Anh ta đứng trước mặt Mạc Hiên Sâm, thừa dịp Mạc Hiên Sâm không chú ý giơ tay muốn vạch tấm vải đen trên mắt ra cách trương.